Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, núi Hy Gian cuộc chiến. 3. Bị đại bại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Crassus hoặc giả nói là Coriousters. Ở mấy ngàn năm bên trong một mực lấy hình người trạng thái ẩn ở hình người chủng tộc bên trong. Chỉ dẫn phàm nhân trưởng thành. Đặc biệt loài người là nhất, đối với Dalaran phát triển đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Có thể nói Dalaran mới có thể có hôm nay huy hoàng, là hoàn toàn không thể rời bỏ vị này rồng đỏ pháp sư đóng góp. Hắn là rồng đỏ nhất tộc ma pháp thiên tài, bàn về thiên phú không thua tại chấp trưởng ma lưới Lam Long. Nói Crassus là Azeroth cường đại nhất pháp sư một trong. Cũng không biết có bất kỳ người nghi ngờ, mặc dù ở hình rồng trạng thái hạ, hắn dáng người cùng sáp lá cả năng lực cũng không mạnh mẽ. Không cách nào so sánh vì thế mà sinh hắc long, ở rồng đỏ bên trong cũng không tính là đứng đầu. Nhưng, đây chính là một đầu đứng ở Azeroth thực lực hệ thống đỉnh cấp rồng đỏ à. Chính là như vậy một vị tồn tại. Lại có thể cũng bị Akaimon nhất kích bị thương nặng, liền liền một đám truyền kỳ cường giả pháp thuật, đều khó làm bị thương ô nhiễm người chút nào. Akaimon, lại nên mạnh bao nhiêu? Rút lui, chúng ta phải rút lui. Tyrion vẫy tay cao giọng hô, chán gian có sâu đậm mệt mỏi, mới vừa kêu gọi Ilun chói lọi, đã gần như chi nhiều hơn thu nàng toàn bộ tinh lực. Đây là nàng từ lúc sanh ra tới nay sử dụng qua cường hãn nhất pháp thuật. Ilun cũng chưa từng mạnh như vậy mãnh liệt đáp lại nàng. Như là biết được đứng ở liên quân trước trận, là một cái có thể đem hủy diệt mang cho Azeroth mạnh mẽ kẻ địch. Có thể Akaimon nào có nửa điểm dáng vẻ bị thương, trừ màu xám cho trên da lộn một lớp bụi trần, liền một đạo nhất vết thương thật nhỏ cũng không tìm được. Malfurion, người ở đâu à? Nhìn trước mắt loạn như Nguyệt Chi nữ tế tư lắc đầu tự nói, phóng người lên đầu kia màu trắng xương nhận báo, lay động dây cương, hướng trước trận chạy đi. Jenner, Gia Làn, Ken Blathoop, tất cả tướng lãnh cũng ở đây về phía trước phương tụ họp, chuẩn bị là người mình đoạn hậu. Oanh, oanh, oanh. Theo Akaimon sải bước tiến lên, đất đai rung động, mỗi đi tới trước một bước, vị này Erada thống lĩnh dáng người thì trở nên đại học năm thứ nhất phút. Đến cuối cùng đã có gần 100 mét cao lớn, ngay cả mặt đều khó chịu đựng sức nặng của hắn. Xảy ra hạo vùi lấp sụp đổ, không chung theo Coriolis tham chiến mười mấy đầu rồng đỏ, rối rít ném xuống đối thủ, tới vây công Akaimon. Có thể Akaimon nhưng xem oanh con ruồi như nhau, một cái tát vỗ bay một cái, chỉ một cái ánh sáng động mặc một cái, không một chút thời gian liền đem rồng đỏ giết tan tành. Ác ma đại quân lại lần nữa giống như thủy triều vậy, đi theo Akaimon dưới chân, xông về liên quân, ở chỗ này trên đường, thật ra thì căn bản không cần hạ lệnh, chứng kiến Akaimon vô địch quay sau này. Phần lớn binh lính đã sớm không có ý chí chiến đấu. Mệnh lệnh chỉ bất quá để cho bọn họ yên tâm bên trong cuối cùng một tia băn khoăn. Không có chút nào gánh vác về phía rút lui đi. Có thể coi là tại chưa có chiến tranh dưới tình huống. Ở loài người căn cứ đạo thứ hai phòng tuyến cùng tường thành giữa hẹp hòi bên trong không gian. Mấy chục ngàn binh lính muốn phải hoàn thành trước sau thay đổi. Có thứ tự rời đi, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chớ đừng nói chi là, cái này đếm trong vạn người, hỗn tạp cũng chưa quen thuộc với nhau rất nhiều cái chủng tộc. Còn có hàng loạt binh lính chỉ tại Akaimon uy thế, nóng lòng chạy trốn, cho nên rất nhanh liền xảy ra hỗn loạn. Người trước mặt muốn rút lui, người phía sau trong chốc lát rút lui không đi, xô đẩy, đè ép. Đạp, tai nạn dồn dập xảy ra, quân đội thụ huấn trình độ, từ đó rõ ràng biểu dương, Theramore quân đội lấy Lordaeron tàn binh bại tướng ở giữa sợ chiến người làm chủ khuyết điểm. Hoàn toàn lộ ra ngoài. Bỏ mặc Lorena cùng các sĩ quan như thế nào quát mắng. Dù là lập tức giết chết mấy tên không tuân theo ra lệnh đào binh. Vậy rất khó duy trì có trật tự. Sợ chiến người đã sớm sợ vỡ mật. Chỉ muốn trong tương lai chạy như điên. Đẩy người trước mặt. Đạp ngã xuống quân đội bạn. Chẳng ngó ngàng gì tới. Một môn tâm tư chạy trốn. Rất nhanh. Theramore quân đội liền mất đi kiến chế. Phân tán là một cái rời rác từng binh sĩ. Binh lính không tìm được sĩ quan. Sĩ quan vậy không tìm được mình binh lính. Bởi vì những thứ này hèn nhát. Chiến trường đổi được càng thêm hỗn loạn. Rút lui. Dần dần phát triển vì người người đàm chi xác biến chạy tán loạn. Mỗi phút mỗi giây đều có hàng loạt binh lính chết tại người mình trà đạp. Loài người căn cứ hậu phương hẹp hòi trên sơn đảo. Còn có rất nhiều người bị vắt xuống vách đá. Ngã vào vực sâu vạn trượng. Chạy tán loạn. Bất cứ tướng lãnh nào đều không nguyện nhìn thấy tình cảnh. Nó cho quân đội mang tới thương vong. Xa so một cuộc chiến đấu lớn hơn được hơn. Vô số tiền lệ cũng chứng minh một điểm này. Có lẽ ở một chàng địch mạnh tả yếu trong chiến đấu. Chết con số sẽ đạt tới kiên chế 1/5. Nhưng chạy tán loạn sau này. Bởi vì đạp mà sinh ra thương vong. Sẽ là người chết trận gấp mấy lần. Thậm chí còn mười mấy lần. Ám dạ tinh linh lính tuần phòng quân đội thì có kỷ luật được hơn. Hậu phương đường xa quân đội lập tức rút lui. Là bộ đội phía trước nhường ra không gian. Trước khi đi còn không quên nhặt lên cắm ở bên chân. Để bắn lúc nhanh chóng rút ra mũi tên hũ tên. Không đi ra xa nhất tầm bắn trước kia. Mỗi rút lui một khoảng cách. Những thứ này lính tuần phòng cũng sẽ dừng lại bắn ra một sóng mũi tên. Che chở tiền quân rút lui. Mà thuộc về loạn quân bên trong lính tuần phòng tiền đảo. Không cần thiết tướng lãnh nói nhiều. Lập tức tại chỗ tạo thành trận hình phòng ngự. Hướng chạy tán loạn mà đến Theramore binh lính lấy ra đao kiếm. Hô lên đều nhịp tiếng thông dụng. Hội đào giả, giết không tha. Sắc bén nhiều lần tránh. Phàm là có hội quân đánh vào mấy phe quân sự. Toàn bộ bị lính tuần phòng cửa giơ tay chém xuống. Không chút lưu tình chém chết. Trong chốc lát máu tươi tung tóe, đầu lâu tung tóe, thường xuyên qua lại. Phía sau hội quân cũng không dám giống hơn nữa con ruồi không đầu như nhau loạn đụng. Rối rít tha đã qua. Jenner cùng Lorena thấy vậy. Tuy nói có chút cắn răng nghiến lợi. Nhưng không những không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại vui mừng những thứ này ám dạ tinh linh. Ở như vậy khẩn yếu giây phút làm ra chính xác lựa chọn. Loại thời điểm này tất nhiên không thể mềm lòng chùn tay. Nếu không một khi trận hình bị hoàn toàn tách ra. Không chỉ có sẽ phát sinh lớn hơn chết. Đối mặt theo sau ác ma đại quân. Tất cả mọi người đều sẽ biến thành không có chút nào sức đề kháng đợi làm thịt dê con. Rất nhanh sẽ bị một sông lên mà tán. Làm hội quân không thấy bóng dáng. Những thứ này lính tuần phòng tiền đảo đã mất đi quý báu nhất rút lui cơ hội tốt. Trực tiếp buông tha đi theo hội quân sau lưng rút lui ý niệm. Tự nguyện đảm nhiệm cản ở phía sau quân đội. Không sợ hãi kiên canh giữ ở đảo thứ hai phòng tuyến lên. Còn như người thú, lần này tới tiếp viện chiến sự người thú toàn bộ tinh nhuệ. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chạy trốn. Chạy trốn, đó là hèn nhát cử chỉ. Người thú lấy chết trận xa trường làm vinh. Ở sau phang huynh đệ dưới sự hướng dẫn, từng cái vết thương khắp người người thú, nghịch chạy tán loạn sóng người, hướng chen chúc tới ác ma đại quân phát khởi phản xung phong. Akaimon quét nhìn trên sơn đảo chạy tán loạn liên quân. Tại liên quân cản ở phía sau quân đội trận tuyến tiền chạm định. Chậm rãi giơ lên một cái tay. Bởi vì hoàn toàn bại lộ ở ác ma quân đội phía trước. Một sao sao mưa tên. Nguyệt nhận xe dáng vóc to nguyệt nhận. Đại bác đạn ruột đặc hoàn. Thụ nhân ném ra đá lớn. toàn bộ tập trung đến vị này Erada thống lĩnh trên mình. Có thể tất cả sự vật còn không có chạm đến hắn thân thể, liền bị một tầng hư vô tà năng ma diễm đốt thành tro tàn. Ở Akaimon uy thế hạ, ác ma đại quân một lần nữa đón đầu đánh tới củng cố thủ trận địa liên quân quân đội. Ánh đao kiếm ảnh, tàn thi tung tóe ở trong chém giết, Tyron, Jenner, Gia Lan, kiệt sức một đám truyền kỳ cường giả. Đột nhiên cảm thấy một cổ hủy diệt vậy lực lượng tụ đến. Tim không khỏi ngừng đập vỗ một cái, ngẩng đầu nhìn về giữa không trung. Akaimon bàn tay chậm rãi khép lại, Ilun, xin ban cho ta đối mặt cái chết ung dung cùng an ninh. Tyron dừng lại trong tay nguyệt nhận, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấp giọng cầu nguyện đứng lên. Pháp lực hao hết, Jenner cả người nhuộm đầy vết máu, còn nào có nửa điểm sống trong nhung lụa Kuntira vương nữ, hoặc là Dalaran lãnh tụ thiên phú siêu quần cao đồ dáng vẻ. Đã biến thành một đóa nhuốm máu bách hợp, ở loạn quân trong một tay cầm chiến đấu, một tay cầm không biết từ đâu nhặt được cuốn nhận đoàn kiếm. Làm sao cùng không có sức ngoan cố kháng cự, đi chết đi, ác ma, nàng kiều quát một tiếng, quơ tròn pháp trượng, đập lật một đầu mới vừa cầm tùy tùng của mình pháp sư hút thành người khô địa ngục chó. Còn chưa kịp quơ múa đoàn kiếm, hoàn toàn kết tên ác ma này tánh mạng, liền bị vừa người đánh tới ngày tận thế canh phòng xa xa vứt lên. Trùng trùng té ngã trên đất, cả người xương cũng muốn rời ra từng mảnh. Nàng cố nén đau nhức, lấy cùi trỏ cầm nửa người trên chống giữ. Xuất thần nhìn Akaimon trong tay phải màu xanh lá cây tà năng. Làm sao vậy, không tưởng tượng nổi, mình sẽ ở núi Hy Gian. Sẽ ở dị vực tha hương, nghênh đón sinh mạng điểm cuối. Gia Lan, Sao Phang huynh đệ, Hellscream, Ken Bloodhoof, tựa như cùng chiến thần vậy, quơ binh khí trong tay, ở ác ma bên trong giết ra một cái đường máu, thẳng hướng Akaimon nghênh đón. Ở bên cạnh họ, đã không dư thừa bất kỳ một người che chở cánh hông tùy tùng hộ vệ. Tất cả mọi người cũng ngã xuống xung phong trên đường, lực lượng cùng quang vinh hủy diệt tới người đang lúc. Hellscream cuối cùng cao hô lên mình làm phấn đấu cả đời tín ngưỡng tiếng. Lực lượng cùng quang vinh, vinh quang chết trận, cái này chính là một người chiến sĩ tốt nhất nơi quy tụ. Hô, Akaimon bàn tay khép lại trong nháy mắt, thiên địa thất thanh, số lượng cao tà năng lửa cháy mạnh. Từ hắn kẽ ngón tay gian phun ra, lấy thế bài sơn đảo hải khuếch tán ra, muôn vàn cây cối khoảnh khắc bị thiêu hủy không còn một mống. Đỉnh núi ái mộ, nước sông bốc hơi khô, tà năng tựa như cùng xanh ngát lục dã ở giữa một chút tan hoang. Nhanh chóng cuộn sạch đất đai, hủy diệt dưới, chết tự nhiên, sức sống không tích trữ, sẽ không có bất kỳ sinh linh. Ở kinh khủng như vậy lực lượng hạ may mắn còn sống sót. Hủy diệt chính là cái thế giới này cuối cùng vận mệnh. Vừa dứt lời, Akaimon đột nhiên ngẩn người, có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn, chỉ gặp vốn tan thành mây khói liên quân trước trận, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo bền bỉ phi phàm màn sáng, ở tà năng ngọn lửa cháy mạnh dưới sự xung kích sóng đáng không dứt, nhưng che chở tất cả mọi người, bình yên tránh thoát phải chết vận mệnh. Một cái cao gầy huyết tinh linh cắn chặt hàm răng, một tay dán vào trên màn sáng, một cái tay khác còn cầm một viên cỡ quả đấm vẻ xanh biếc rồi rào bảo châu. Tà năng ma diễm dư âm tiêu tán, huyết tinh linh ngẩng đầu lên, hướng đại ác ma ném tới không sợ ánh mắt. Ở hắn sau lưng, một đạo dáng vóc to cửa truyền tống chậm rãi mở, to lớn màu trắng nai đực, cuồng giá cự lang chi linh, to lớn không bằng con rùa khổng lồ, từng vị Azeroth cường đại nhất tồn tại nối đuôi ra. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé, https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.